quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 3 chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến thân ảnh Trung Ngọc khóc thút thít rời đi, Lâm Vân Chi có chút ảo não, chính là nàng thật sự cảm thấy nói ra chung quy so với để nàng vẫn luôn ôm hy vọng tốt hơn nhiều quá khứ những năm đó, nàng luôn là bởi vì sợ hãi sẽ xúc phạm tới Trung Ngọc mà lựa chọn trốn tránh không có một câu trả lời thỏa đáng, mới làm nàng một lần lại chờ thanh xuân là thứ tốt nhất nhưng lại trôi qua như vậy. Lâm Vân Chi cũng không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, chỉ là cảm thấy tóm lại phải nên nói ra tới. Trung Ngọc là một cô gái tốt, người lớn lên lại xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, còn sẽ làm việc nhà, đối với cái nào nói tới đều là hiền nội trợ cầu còn không được. Chỉ tiếc nàng Lâm Vân Chi thực tế lại là thân nữ nhi, nữ tử cùng nữ tử. Kêu người như thế nào tiếp thu được, vốn dĩ, nàng cũng có thể mặc lên váy hoa tung bay, đeo lên đồ trang sức lấp lánh sáng, lớn mật theo đuổi tình yêu hạnh phúc của bản thân, chính là mệnh của nàng không có khả năng kia, trời cao định sẵn muốn cho nàng không chiếm được hạnh phúc nên có của nữ nhi ra bình thường. Nàng gọi là Lâm Tĩnh Chi, cùng ca ca Lâm Vân Chi là huynh muội song sinh. Huynh muội hai người cảm tình thực rất tốt, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có cãi nhau qua một lần. Lâm Vân Chi luôn là thực chiếu cố muội muội, đem đồ ăn ngon cho muội muội luôn là muốn cho nàng trước hết rồi mới đến mình. Sau thời gian đó, năm bọn họ 6 tuổi kia chiến tranh chung. Nhật năm giáp ngọ bùng nổ, quốc nội một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là chiến hỏa liên miên. Phụ thân Lâm Hải lại là tòng quân, biết rõ chiến tranh vô tình, liền muốn đem hết mọi thứ biện pháp đem bọn họ mẫu từ ba người cùng nhau đưa đến Nhật Bản. Bởi vì quốc nội tình thế nghiêm túc mà Lâm Hải lại gây thù chuốc oán vô cùng đông đảo, cho nên vẫn luôn cất giấu bọn họ ba người, ở thời gian dài đến 10 năm, Lâm Hải chỉ ở một năm bọn họ 8 tuổi kia trộm đi Nhật Bản xem qua bọn họ một lần, lần thứ hai gặp lại chính là bọn họ 12 tuổi năm ấy, Viên Thế Khải bị người ám toán, Lâm Hải vì Viên Thế Khải chắn thương tánh mạng đe dọa, bọn họ ba người vội vàng chạy về nước nhìn hắn. Cũng đúng là trên đường trở về, bọn họ cũng bị ám sát. Cho dù có người yểm hộ đồng hành ở dưới, ca ca Lâm Vân Chi vẫn là bất hạnh trúng đạn, bởi vì không có kịp thời chạy chữa, ban đêm mưa rơi xuống giàn giụa Lâm Vân Chi chân chính đã chết. Lâm Hải là một người rất nghiêm trọng tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ thời điểm hai đứa nhỏ mới vừa sinh ra bắt đầu, hắn đều gấp đến không chờ nổi ôm ca ca mà không phải muội muội. Lâm Hải đối với Lâm Vân Chi cực độ cưng chiều, bởi vì Lâm Vân Chi là hương khói duy nhất của Lâm gia, là bảo vật mà hắn cung phụng hạt mầm độc nhất. Ở trong lòng Lâm Hải chính là hắn ném mạng già cũng không thể để Lâm Vân Chi có một chút sơ suất. Điểm này Lâm phu nhân lại hiểu biết đến rõ ràng. Cho nên, ở thời khắc tánh mạng Lâm Hải đều nguy ở sớm tối khẩn trương, nàng tuyệt đối không thể lại đem tin tức bi thống rằng nhi tử không còn nữa mang cho hắn. Việc này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kích chí mạng, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cuối cùng, ở tình huống cực kỳ hỗn loạn, Lâm phu nhân cắn răng một cái quyết định để Lâm Tĩnh Chi thay thế Lâm Vân Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là buổi tối tàn khốc kia ở tình huống hoàn toàn không có được sự đồng ý của Lâm Tĩnh Chi, Lâm phu nhân cường ngạnh cưỡng bách cắt rớt hai nhánh bím tóc của nàng, cho dù Lâm Tĩnh Chi tê tâm liệt phế kêu khóc làm nàng rất đau lòng. Chính là dưới tình huống như thế các nàng đều không có lựa chọn khác. Lúc sau các nàng lên thuyền, bước lên đi Bắc Bình Lộ. Ở thời điểm này, Lâm phu nhân cầm một bộ quần áo của Lâm Vân Chi, đi vào phòng Lâm Tĩnh Chi. Trong phòng đặc biệt an tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có, còn nhớ rõ đêm qua nàng còn khóc không ngừng, hiện tại liền trốn ở trong ổ chăn lặng yên không một tiếng động. Lâm phu nhân đi đến mép giường, thở dài kéo xuống chăn đang trùm ở trên đầu Lâm Tĩnh Chi, lúc này mới phát hiện hai mắt nàng đã bởi vì lâu dài khóc thút thít mà sưng đỏ đến không chịu được, mới vừa cắt tóc ngắn cũng hỗn độn không ra gì, nhìn thấy đôi mắt Lâm phu nhân trong nháy mắt lại đong đầy nước mắt, chẳng qua ở cố nén không có để nó rơi xuống. Lâm phu nhân thay Lâm Tĩnh Chi khải khải tóc, đau lòng sờ sờ gương mặt nàng, nhìn đến nữ nhi bộ dáng như ăn mày, làm mẫu thân, nàng cũng khó chịu thiếu chút nữa muốn rớt nước mắt. Chính là lúc này nàng là người lớn cần thiết phải kiên cường. Tĩnh Nhi, đem bộ quần áo này mặc vào. Lâm Tĩnh Chi duỗi duỗi cổ, mắt nhìn quần áo, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ta không cần, ta muốn mặc váy, không cần quần áo của can ca. Dừng lại, Lâm phu nhân đột nhiên lắc giữ Lâm Tĩnh Chi một phen, ánh mắt nghiêm khắc làm nàng cảm thấy sợ hãi, nàng chưa từng có gặp qua mẫu thân xa lạ như vậy. Ta nói cho ngươi, ta không có để ngươi lựa chọn. Ngươi không có lựa chọn, từ giờ trở đi, ngươi không phải là nữ tử nữa, ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, ngươi không phải Lâm Tĩnh Chi, ngươi gọi là Lâm Vân Chi. Ngươi nhớ kỹ, Lâm phu nhân thật mạnh bắt lấy bả vai Lâm Tĩnh Chi, nói năng vô cùng khí phách. Lâm Tĩnh Chi hoàn toàn bị dọa đến, mê mang lại sợ hãi nhìn mẫu thân. Vì cái gì, nương ta vì cái gì phải làm người khác, vì cái gì ta không thể làm chính mình, ta không muốn làm nam nhân, không muốn cắt tóc. Lâm phu nhân bị hỏi bất đắc dĩ, cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, đem nước mắt nhẫn nhịn trở về, nói. Không có vì cái gì, ngươi nghe là được rồi. Nói xong liền xoay người rời đi, nàng cũng sợ dừng lại lâu, rồi chính mình sẽ mềm lòng. Thời điểm chờ đến chỗ thì trời cũng sắp tối, lúc này thuyền cũng muốn cập bờ, Lâm phu nhân đứng ở đầu giường ngắm nhìn bến tàu phía trước không xa, trong lòng thực phức tạp, không biết trượng phu hiện tại thế nào, không biết Vân Nhi một người ở Nhật Bản có thể sợ hãi hay không, không biết Tĩnh Nhi có thể hận nàng tước đoạt quyền làm nữ nhân hay không. Lúc này, từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra một tiểu thiếu niên ăn mặc một thân sạch sẽ âu phục nhỏ đeo nơ đen, trong ánh mắt phóng ra ra tới ánh nhìn lại là ảm đạm như vậy, này không nên là diện mạo tinh thần của một thiếu nữ đương tuổi thanh xuân nên có. Lâm Tĩnh Chi đi đến bên người Lâm phu nhân, lặng lặng nhìn bến tàu phía trước, không nói một lời. Lâm phu nhân cúi đầu nhìn Lâm Tĩnh Chi trầm tịch trong lòng có áy náy cùng đau lòng không nói nên lời, nàng rất muốn trấn an con một chút nhưng cuối cùng ý nghĩ đều đổi thành một động tác vuốt ve tóc. Tĩnh Nhi, muốn trách thì trách nương đi, muốn hận hãy hận đi, là nương đối với ngươi không tốt, là nương thiếu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm phu nhân mang theo Lâm Tĩnh Chi tới trước giường bệnh của Lâm Hải rồi, nàng nói cho Lâm Hải nữ Nhi bị người ám sát hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là nhi tử duy nhất của bọn họ Lâm Vân Chi. Đó là Lâm Tĩnh Chi lần đầu tiên lấy thân phận Lâm Vân Chi kêu Lâm Hải. Cha, từ đó về sau, trên đời lại không còn Lâm Tĩnh Chi, nàng rốt cuộc sống thành bộ dáng của người khác. Dùng chính là tên người khác, danh hiệu của không phải của mình, thân phận của người khác, nhân sinh khác và ngay cả giới tính đều là người khác. Sau đó, nàng lưu tại Trung Quốc, bị bắt luyện tập đè nặng thanh âm khi nói chuyện. 15 tuổi năm ấy nàng bị Lâm Hải đưa đi trường quân đội Bảo Định, mấy năm sinh sống trong quân giáo làm thân thể của nàng cùng tâm lý đều như trở nên cùng nam nhân cường tráng. Như vậy, nàng chân chân chính chính ở trên con đường nữ nhi gia này càng đi càng xa. Tốt nghiệp trường quân đội kia một năm, vừa lúc mẫu thân bệnh tình nguy kịch. Từ sau đêm đó nàng bị bắt thay đổi nhân sinh, đã không còn có cùng mẫu thân có nói chuyện qua, một lần cuối cùng chính là ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Mẫu thân hơi thở thoi thóp bắt lấy tay nàng, rơi lệ đầy mặt đối với nàng nói. Thực xin lỗi, là nương thực xin lỗi ngươi, nương thiếu ngươi, ta biết ngươi hận ta, thực xin lỗi. Mẫu thân trước khi Lâm Trung lặp lại nói một câu chính là thực xin lỗi, trước khi tắt thở một câu cuối cùng vẫn là thực xin lỗi. Lâm Tĩnh Chi khóc nàng bất thanh mà khóc mà thời điểm khi nàng lại kêu một tiếng nương, người kia cũng đã nghe không được. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã trưởng thành, kỳ thật ngày đó nàng mới chân chân chính chính lớn lên, bởi vì nàng rốt cuộc hiểu được thông cảm, rốt cuộc rõ ràng khó xử của mẫu thân, rõ ràng mẫu thân đối với nàng thương yêu. Sau đó lại ở trước mộ bia mẫu thân, lúc gần đi nàng nói một câu. Nương, Vân Nhi lần sau lại đến thăm người. Cũng là một năm kia, Lâm Hải nhiễm bệnh nặng chỉ hơn nửa năm, rốt cuộc vẫn là bệnh căn không dứt, tư duy của hắn không bao giờ có thể giống người bình thường như vậy, sinh hoạt. Rốt cuộc tới cuối cùng rồi, Lâm Tĩnh Chi hoàn toàn sống thành Lâm Vân Chi, trở thành trụ cột kiên cố trong nhà này. Người này cùng cái tên này vĩnh viễn hợp lại cùng nhau, bất luận thiếu một cái gì đều không đủ để được xưng là một cái chỉnh thể. Tác giả có lời muốn nói, cầu bình luận cầu vô ti. Cách chương.